Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 60, chương kế hoạch gắn kết Moon Jun 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng chủ nhật, nó và hắn tuy ngủ một phòng nhưng cô cùng một giường. Căn phòng rất rộng nên cho thêm vào một chiếc giường. Vì hôm nay là chủ nhật, hắn và nó dậy rất muộn vì Đờ Si nghỉ. Nó vươn vai nhìn ra ngoài hít thở cô khi của buổi. Trưa, cùng lúc đó hắn cũng dậy luôn. Nhìn nó và hắn bây giờ tuy cô cùng giường nhưng người bình thường nhìn vào bảo họ là vợ chồng hòa thuận thật, vì lý do tốt cho bọn trẻ lên nó và hắn. Quyết định cô ly dị. Này anh làm gì vậy, tránh ra. Khi thấy hắn tiến lại và ôm nó. Nó cảm nhận Đờ Si ấm áp nhưng trong lòng phủ nhận. Tôi, chỉ là, mặt hắn đỏ vì ngượng. Vừa lúc này nhìn thấy nó thức dậy đáng yêu quá muốn ôm một cái nhưng chưa kịp nhận thức ra thì hắn đã ôm nó rồi. Nó chẳng hiểu gì rồi đi vào trong nhà tắm làm VSCN nhưng nó mãi suy nghĩ cũng cô hiểu, cuối cùng nó quyết định cô nghĩ đến nữa. Sau khi nó ra thì hắn vào làm VSCN. Mama chào buổi sáng, Leo đang dán trứng quay ra chào nó. Chào con, nó cười hiền. Mama con nấu canh sườn nè, mama ăn nhiều cho khoe nha. Mi đang bên cạnh nồi canh nói. Cảm ơn con, nó cười với Mi. Chào buổi sáng, hắn vừa đi ra thì chào. Chào buổi sáng papa, Leo và Mi đồng thanh. Hắn lạnh, bữa sáng diễn ra trong im lặng cô một tiếng nói. Tất cả các bữa ăn trong suốt 3 năm của hắn và nó đều như vậy. Không khí ngột ngạt, cô ai mở miệng bởi lẽ nó và hắn chẳng còn chuyện gì để nói. Reng, reng, reng, Đờ Ti của nó kêu lên. Nó xem tin nhắn là của mama nó. Con yêu, mẹ nghe nói các con cãi nhau nên hôm nay mẹ sang xem là các con có hạnh phúc trong 3 năm mà con và thằng Jun kể cô. Đó là dòng tin nhắn của mẹ nó. Trong thời gian 3 năm quá, nó và hắn đều giả vờ là vợ chồng hạnh phúc. Nhưng chuyện này chỉ là kịch cho người lớn xem. Hôm nay mẹ nó lai đến để làm hoa cho tụi nó lên, đành phải diễn thêm lần nữa vậy. Mẹ hôm nay đến thăm gia đình Mip. Nó nhìn hắn nói. Vậy chúng ta lại diễn. Hắn nói mà lòng đau. Hắn chỉ ước đó là sự thật. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ rồi đáp. Papa cứ yên tâm. Tụi con sẽ diễn tốt. Mặc dù Leo và Mi nói vậy nhưng Leo và Mi muốn là Pama sẽ hạnh phúc trở lại. Pama, hai cái giường của hai người là con chế tạo, chỉ cần đẩy chúng vào hâu là thiến bị sẽ tự động sẽ chuyển thành một cái giường to. Leo nói tự hào. Con giỏi lắm. Hắn cười. Hứ con cũng giỏi mà. Mi ghen tị nói. Con mẹ cũng giỏi. Nó cười rồi đứng dậy vào phòng đẩy hai cái giường lại. Kinh. Công, kinh, công, mẹ nó đã đến, để con ra mở cửa. Mi nhanh chân chạy ra. Bà ngoại, Leo và Mi hô vang một lúc. Các cháu thân yêu, bà có mua quà nè. Mẹ nó nói, gì vậy ạ? Hai đứa đồng thanh. Mi, Leo hư nào? Hắn mắng yêu. Cây âu sao trẻ con mà. Mẹ nó cười hiền. Dạ mẹ vào uống nước. Hắn mời. Moon đâu? Mẹ nó nhìn ngó nghiêng hỏi. Con đây, nó vừa ra liền trả lời. Mẹ nó nói. Mẹ cũng nói luôn, nghe tin các con cãi nhau nên trong vòng một tuần các con phải ẹ thấy các con đã hòa giải. Mẹ sẽ cô ở đâu để giám sát mà sẽ lắp đặt thiết bị quan sát. Đừng nghĩ sẽ hack Đờ Si hệ thống. Mẹ đã nhờ vua hack của thế giới làm cho hệ thống bảo hộ. Mẹ nó nói rồi nhìn hai đứa tiểu quỷ. Dạ, cả bốn người đồng thanh. Thôi mẹ đi đây, camera đã cài sẵn rồi. Nó rất nhỏ, các con cô thể nhìn thấy. Bà Mai nói rồi đi luôn. Has, nó thở dài. Pama cố gắng gâu gâu gâu. Mi và Leo cổ vũ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong một phòng tối có hai tiểu quỷ đang nghe Đờ Ti thoại. Alo bà à, Leo nói. Diễn xuất của ta Đờ Si cô. Mẹ nó nói. Chuẩn 100, luôn. Mi nói. việc còn lại ta giao cho hai con nghe chưa? Mẹ nó nói. Vâng, bà yên tâm tui con sẽ lo từ. A, GT, Z, bà ạ, hai tiểu quỷ cười man rợn. Chúc các con ngủ ngon. Mẹ nó nói rồi dập máy. Anh ơi, lần này lại đờ si ra tay. Phải làm cho thế nào mà nó còn hoàn hảo hơn cả hoàn hảo nha, ha ha ha. Mi cười. Tất nhiên. Leo cười tà mị. Cách chương.